Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. An Diệc Diệp nghe thấy thế mới gật đầu. Hai người ngồi ở phòng khách, không ai nói lời nào, nhưng Khúc Chấn Sơ vẫn không ngừng nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng. An Diệc Diệp ho khẽ một tiếng rồi đứng lên. Tôi ra sân dạo một chút, để tôi dẫn đường cho em. Khúc Chấn Sơ cũng đứng dậy theo. An Diệc Diệp đột nhiên căng thẳng. Cô không muốn Khúc Chấn Sơ đi theo. Không muốn anh nhìn mình với ánh mắt rực lửa như vậy nên mới muốn trốn. Vì vậy cô vội vàng nói. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Không ngờ Khúc Chấn Sơ đã bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của cô. Em lần đầu đến đây, chắc chắn là không biết được. Đương nhiên tôi phải đích thân đưa em đi dạo rồi. Anh cố ý lật tẩy sự giả vờ của An Diệc Diệp là để cô không còn cách nào từ chối. Hai người bước ra sân rồi đi thẳng đến vườn hoa phía trước. Bây giờ đã là cuối thu. Những bông hồng trắng trồng trong vườn đều đã héo rũ. Nhưng lá vẫn xanh tươi. Trông cũng không đến nỗi nào. An Diệc Diệp đi về phía trước một lúc. Liền nhìn thấy một chiếc xích đu có dây leo. Cô đã nhiều lần ngồi đây đọc sách. Cô không thể không bước tới. Ngồi trên đó và nhẹ nhàng đung đưa. Lúc này, Khúc Chấn Sơ bước tới và ra phía sau cô đẩy nhẹ để xích đu đung đưa. Có phải em rất tò mò tại sao lại có thứ như xích đu trong pháo đài cổ nơi tôi ở? An Diệc Diệp quay lại nhìn anh. Kỳ thật trước kia cô đã từng nghĩ đến vấn đề này. Cả Khúc Chấn Sơ lẫn những người sống trong lâu pháo đài cổ này không có vẻ gì là sẽ dùng một thứ trông trẻ con như vậy. Khúc Chấn Sơ mỉm cười. Trên thực tế, pháo đài cổ kính này và mọi thứ xung quanh nó, bao gồm cả tập đoàn MI, tạo ra cả đế quốc đều chỉ vì một người. An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh. Trong lòng dấy lên một sự lo lắng mơ hồ. Ai? Nụ cười của Khúc Chấn Sơ dần trở nên sâu hơn. Anh nhìn An Diệc Diệp. Một người mà tôi đã chờ suốt 12 năm. Tôi yêu cô ấy. Coi cô ấy là tất cả của mình. Giọng nói của anh nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước chảy róc rách. An Diệc Diệp sửng sốt trong chốc lát. Cô biết chuyện Khúc Chấn Sơ vẫn luôn chờ đợi một người. Người mà anh chờ đợi không phải Dư Nhã Thiểm. Cô ta đã lừa anh. An Diệc Diệp không kiềm chế được mà lên tiếng. Khúc Chấn Sơ khẽ gật đầu. Giọng điệu vô cùng bình thản. Tôi biết, hơn nữa hiện tại tôi đã tìm được người mà mình thật sự đang chờ đợi. Vậy ư? An Diệc Diệp ngẩn người. Trong lòng hơi chua xót. Cách chương.